Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 726, nghĩ cách cứu viện. Chờ đợi gần 30 giây sau, Miêu Mị chỉ có thể bất đắc dĩ cúp máy, bởi vì Cơ Tâm không có kết nối điện thoại, chẳng lẽ là không nguyện ý. Miêu Mị nhỏ giọng thầm thì một câu, đã cùng Ngụy Sinh Kim làm ra chuyện giống vậy. Rất có thể tính cách cũng cùng Ngụy Sinh Kim không sai biệt lắm. Có này một cái điều kiện, dù cho có thể tiếp nhưng không muốn tiếp lại chuyện này cũng có khả năng phát sinh. Nàng đương nhiên không biết, lúc này cũng không phải là Cơ Tâm không muốn tiếp, mà là đã mất đi nghe điện thoại năng lực. Hắn đã chết. Đối mặt tình huống này, Miêu Mị lần nữa bấm Cơ Tâm điện thoại, nhưng ở này phía trước, Miêu Mị còn làm một chuyện khác. Nàng đem còn lại số điện thoại toàn bộ dùng bút ký xuống dưới. Đương nhiên, ô quy cùng A số điện thoại đã biến mất. Nàng không cách nào ghi lại. Phía trước cũng không có đọc xuống. Mỗi điểm kích một cái số điện thoại, điện thoại mỏng bên trong người liên hệ số lượng liền giảm bớt một cái. Trong chớp nhoáng này, nàng thậm chí sinh ra chính mình tại chơi tiêu khiển ảo giác. Có lẽ sẽ có tình huống ngoài ý muốn phát sinh đâu. Miêu Mị không có bỏ giờ nửa chừng, thẳng đến nàng điểm xuống nàng cho rằng khó nhất nói chuyện diễn viên dãy số Thiên Giang Nguyệt dãy số, tít tít tít. Lần này cùng Ngụy Sinh Kim, Cơ Tâm dãy số đồng dạng, Thiên Giang Nguyệt dãy số cũng không có biến mất. Nhìn thấy tình huống này, Miêu Mị có chút kinh hỉ, nhưng kinh hỉ sau khi cũng có một tia lo lắng, cùng phía trước một dạng nguyên nhân. Nếu như Thiên Giang Nguyệt hành động cùng Ngụy Sinh Kim giống nhau, có phải là cũng mang ý nghĩa hắn cùng Ngụy Sinh Kim tính cách cũng giống nhau, dùng chính mình sống sót vì tuyệt đối trung tâm, không cho phép một tơ một hào nguy hiểm xuất hiện. Tại nàng lo lắng thời điểm, điện thoại tiếp thông. Miêu Mị, chuyện gì? Thiên Giang Nguyệt thanh âm truyền đến. Đang nghe một tiếng này âm đồng thời, Miêu Mị phát hiện chính mình phía trước đối Thiên Giang Nguyệt thành kiến giảm bớt nhiều. Cái kia, ta, chấm ngoặc kép, Miêu Mị đang suy nghĩ thế nào mở miệng. Ngươi gặp được phiền toái. Thiên Giang Nguyệt trực tiếp tiến vào chính đề. Phải không? Là, khá là phiền toái. Tạm thời còn không có nguy hiểm. Bất quá ta không biết kế tiếp có thể bị nguy hiểm hay không. Miêu Mị bình tĩnh lại. Cùng ta nói. Thiên Giang Nguyệt thanh âm rất bình ổn, nhường Miêu Mị có một loại cảm giác an toàn. Nàng đem mới vừa rồi cùng Ngụy Sinh Kim nói nội dung thuật lại cho Thiên Giang Nguyệt. Ta không biết hiện tại làm thế nào mới tốt. Rõ ràng là đoàn đội điện ảnh, nhưng giống như mỗi tên diễn viên đều bị ngăn cách ra. Kim Sắc thậm chí còn không cùng chúng ta chạm mặt liền chết. Kim Sắc chết, vẫn như cũ nhường Miêu Mị phi thường để ý. Đã tụ liễm là một đoàn đội, như vậy đoàn đội bên trong người chỉ ít tại điện ảnh lúc bắt đầu muốn tập hợp một chỗ đi. Nếu như ngay cả điểm ấy đều làm không được, đoàn đội còn có cái gì ý nghĩa? Đây là Miêu Mị ý tưởng. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ có thể có biện pháp dựa vào chính mình đoàn đội người sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi lại. Đoàn đội không phải là tuyệt đối. Ngươi tốt nhất có thể minh bạch. Chúng ta không phải tại chơi game online. Nhường diễn viên có thể ước định tiến vào cùng một bộ điện ảnh mà không phải ngẫu nhiên xứng đôi. Đối với chúng ta đến nói đã là một kiện rất khó được sự tình. Miêu Mị không có mở miệng. Nàng đích xác có chút lý tưởng hóa. Đem chính mình đối hiện thực nhận biết hoàn toàn đưa vào đến điện ảnh thế giới. Hoặc là địa ngục điện ảnh trên người. Bản thân liền dễ dàng sinh ra hiểu lầm. Ta chỉ là có chút tiếc hận. Miêu Mị hơi biện giải cho mình một câu. Cái này cũng đích thật là chân chính lý do. Làm Kim Sắc đồng đội, ngươi có loại tâm tình này rất bình thường. Bất quá, hiện tại còn là tạm thời thu vừa thu lại. Bởi vì chính ngươi cũng gặp phải nguy hiểm. Một khi xử lý không thích đáng, có thể ngươi cũng sẽ bước Kim Sắc theo gót. Thiên Giang Nguyệt trả lời. Ồ, ta biết. Miêu Mị thanh âm bên trong tràn ngập kiên định. Ta sẽ liên hệ sở hữu diễn viên, đưa người tình huống nói cho bọn hắn. Tin tưởng sẽ có biện pháp. Trước lúc này, người trước tiên chờ tại gian phòng của mình bên trong, không nên đi ra ngoài. cũng tận lực không nên đi nhà vệ sinh. Nhớ kỹ sao? Thiên Giang Nguyệt nói. Ta nhớ kỹ. Yên tâm. Miêu Mị phát hiện chính mình đột nhiên đối Thiên Giang Nguyệt có hảo cảm. Coi như vẫn chưa tới có hảo cảm trình độ. Cũng không trở thành sẽ giống phía trước một dạng đối Thiên Giang Nguyệt có cảm giác chán ghét. Nếu như Thiên Giang Nguyệt một mực dạng này không phải rất tốt sao? Vì cái gì phía trước phải bày ra như vậy một bộ mặt thối? Miêu Mị ở trong lòng nghĩ. Nàng có chút khó hiểu. Bên kia, Thiên Giang Nguyệt đã cúp điện thoại. Hắn group, trừ Kim Sắc bên ngoài. Sở hữu diễn viên đều tại group bên trong. Hắn đem Miêu Mị tình huống hiện tại đánh ra. Gửi đi ra ngoài. Tiếp theo, hắn bấm OK điện thoại. Tiếng chuông vang lên. 2 giây về sau, điện thoại được kết nối. Quy, có chuyện gì? OK thanh âm truyền đến. Tựa hồ vẫn còn đang đánh ngáp. Bởi vì có sử dụng kỹ năng leo lên vách tường nguyên nhân. Hắn so với cái khác diễn viên muốn mệt mỏi hơn một ít. Nhìn trong group, nói rất rõ ràng. Đơn giản đến nói chính là Miêu Mị gặp phải phiền toái. Ngươi bây giờ thông chi đoàn đội của ngươi cùng Quang Mang Vạn Trượng đoàn đội. Ta cho ta biết đoàn đội. Rõ chưa? Thiên Giang Nguyệt nói. Thanh âm rất trầm ổn. Cho người ta một loại không cần khẩn trương. Hết thảy đều sẽ không có việc gì cảm giác. Ta đã hiểu. OK cúp điện thoại. Thêm một người về sau. Thông chi diễn viên tốc độ nhanh gấp đôi. Trong group nháy mắt náo nhiệt lên. Sở hữu diễn viên đều duy trì cơ bản cảnh giác. Bởi vậy rất khó xuất hiện ngủ quên mà tiếp không đến điện thoại tình huống. Nam An, ta đánh không thông cơ tâm điện thoại. Hắn là một cái người cẩn thận. Không nên xuất hiện loại tình huống này. OK, Miêu Mị có nói cơ tâm. Ngụy Sinh Kim còn có Thiên Giang Nguyệt ba người đều không tại Toàn Vân chung cư. Bọn họ đều tại cách Toàn Vân chung cư tương đối gần một nhà khách sạn. Gọi là Vũ Hạo khách sạn. À, có khả năng cơ tâm cũng xảy ra chuyện. Nam An các ngươi liên hệ Thiên Giang Nguyệt cùng Ngụy Sinh Kim. Để bọn hắn hỗ trợ tìm xem cơ tâm. Miêu Mị bên này, ta cùng OK đi tìm nàng. Chúng ta đoàn đội đã chết một người. Không thể lại chết người. Hoa Gian, có thể, cứ làm như thế. Tóm lại, đã xảy ra sự tình. Mọi người cũng đừng có lại vào ngủ. Ban ngày hoa mấy giờ nghỉ ngơi là được. Không cần thiết tại nguy hiểm như vậy đoạn thời gian để cho mình rơi vào không có sức chống cự tình. Trạng, thương nhất, cẩn thận một chút. Vũ Hạo khách sạn, Thiên Giang Nguyệt đã bấm Lễ Tân dãy số. Ngươi tốt, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Có thể hay không mời ngươi giúp ta nhìn xem số 208 gian phòng khách nhân còn ở đó hay không? Phía trước, Thiên Giang Nguyệt theo Ngụy Sinh Kim chỗ giải được cơ tâm tại Vũ Hạo khách sạn gian phòng. Bất quá Ngụy Sinh Kim cũng không có muốn đi thăm dò nhìn ý tưởng. Hắn không nguyện ý. Đồng dạng, Thiên Giang Nguyệt cũng không nguyện ý. Bởi vậy, Thiên Giang Nguyệt áp dụng loại biện pháp này đi xác nhận tình huống. Một phương này pháp tại Toàn Vân chung cư bên trong cũng không áp dụng. Bởi vì Miêu Mị một phe là có thể liên hệ với. Diễn viên cần làm sự tình là nhường Miêu Mị an toàn. Cơ tâm bên này thì chỉ cần xác nhận là được. Ngươi hỏi số 208 gian phòng khách nhân. Xin hỏi ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Lễ Tân nhân viên phục vụ lên tiếng hỏi. Bằng hữu của hắn, ta đột nhiên liên lạc không được hắn. Không biết vì cái gì, ta có thể đem số điện thoại của hắn nói cho ngươi. Tiếp theo, Thiên Giang Nguyệt nói ra cơ tâm số điện thoại. Lễ Tân bỏ đi hoài nghi. Số 208 gian phòng khách nhân ở một cái giờ phía trước đột nhiên trả phòng. Hắn chưa hề nói chính mình muốn đi đâu. Nhưng là hắn rời đi thời điểm rất vội vàng. Như vậy sao? Cảm ơn, Thiên Giang Nguyệt cúp máy dãy số. Hắn đem chính mình lấy được tin tức phát tại trong group. Lưu Ly, cơ tâm đến tột cùng gặp cái gì? Vì cái gì không nói với chúng ta? A trụ, nhất định là chuyện rất trọng yếu. Tính cách của hắn ngươi cũng biết. Hắn cho rằng cần nói cho chúng ta biết thời điểm mới có thể nói cho chúng ta biết. Trong lòng ta có điểm xấu dự cảm. Có thể hắn gặp được phiền toái. Bị ảnh hí, hắn có khả năng hay không trở lại Toàn Vân chung cư? Dù sao, Ưng Nhãn, có loại khả năng này. A trụ ngươi ở tại cơ tâm bên cạnh, có thể đi nhìn xem. Nam An, Miêu Mị cũng tại lầu 4. Như vậy đi, các loại ô quy cùng A đến lầu 4 về sau ngươi lại đi ra. Dạng này lẫn nhau trong lúc đó có thể chiếu ứng lẫn nhau. A trụ, ân, có thể, chờ bọn hắn đến lầu 4 về sau. Ta cùng bọn hắn tụ họp. Thương nhất, chú ý số 444 gian phòng. Hành sự cẩn thận, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.